Đó, tác giả có lời muốn nói, Nhiêu ca, rất bất ngờ, mời tiếp tục. Một, đoạn này trong kiêu ti là ai, này viên cuốn tâm cải trắng cũng không biết khi nào mới có thể bị heo cùng. Không đúng, là đi cùng heo. Chấm, không hiểu lắm cùng heo là gì nên mạn phép chém nghen mọi người. Linh, cách chương.